tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 429, Long Cung thực lực tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích về tới số 1 săn đảo, dự định ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, liền giết đến tận Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy Tam Tông số 1 săn đảo bên trong tất cả mọi người, nghe nói Mạc Thích trở về, nguyên một đám tự nhiên rất là hưng phấn nào ào tiến lên đón. Chờ Mạc Thích nghỉ ngơi một đêm về sau, hôm sau trời vừa sáng, Quách Cự Đào liền đến làm báo cáo. Trong căn cứ, bây giờ đột phá đến liệp hoang giả người, đã có hơn 3 vạn người. Dự tính nhiều lắm là thời gian 3 năm, chúng ta trong căn cứ tất cả mọi người, đều có thể đột phá đến liệp hoang giả. Quách Cự Đào mặt mày hớn hở nói. Mạc Thích mang theo những người này theo địa cầu khi đi tới, đạt tới liệp hoang giả cũng liền Mạc Thích một người. Những người khác trên cơ bản đều là liệp thi giả, liệp sư, liền đại liệp sư đều rất ít, chớ đừng nói chi là liệp hoang giả. Lúc này mới không ra thời gian 2 năm, thì có hơn 3 vạn người đạt đến liệp hoang giả. Cái này tất cả đều quy công cho Long Cung tăng thêm. Bất quá Mạc Thích vẫn như cũ cảm thấy có chút quá chậm. Hắn hiện tại tiếp xúc tầng thứ, đều là U Hồn 16 châu top 100 thế lực. Những thế lực này bên trong, thực lực kém nhất đều là liệp hoang giả. Mỗi cái thế lực đều chỉ ít có 20-30 cái liệp hoang sư. Giống Thiên Kim Tông dạng này số lượng lớn, liệp hoang sư càng là đạt đến mấy trăm. Cùng so sánh, Long Cung thế lực thì quá yếu một số. Xem ra, vẫn là đến mau chóng tăng cường Long Cung kiến thiết, tăng lên Long Cung mọi người thực lực. Nghĩ đến tăng thực lực lên, Mạc Thích không khỏi nghĩ đến trước đó lấy được Long Huyết. Nếu là đem những thứ này Long Huyết phân cho những người này hấp thu, phải chăng thực lực liền có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Long Huyết là không thể trực tiếp cho những người này hấp thu. Long Huyết bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, xa hoàn toàn không phải những người này có thể tiếp nhận. Cho nên nhất định phải đem những thứ này Long Huyết pha loãng đến thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận được trình độ. Phải biết, Mạc Thích năm đó ở hấp thu Long Huyết trước đó thế nhưng là tiêm vào qua vô số cường hóa tề, còn dùng qua vô số thân thể cải tạo dịch sau đó mới có thể trực tiếp thôn phệ Long Huyết. Nghĩ tới đây, Mạc Thích tìm đến Quách Cự Đào, xuất ra một thùng Long Huyết tới. Quảng cáo, Quách Cự Đào gặp Mạc Thích tại nước lọc trong thùng, trang lấy tràn đầy một thùng đỏ tươi dịch thể, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mạc tiên sinh, đây là, Mạc Thích vẫn chưa trực tiếp trả lời, xuất ra một cái 5cm cao bình nhỏ đến, từ đó rót một bình, nói ra. Ấn 10.000 lần đổi nước, vẫn là 100.000 lần đổi nước đi, phân cho tất cả mọi người phục dụng hấp thu. Quách Cự Đào có chút im lặng, hóa ra đây là không có chuẩn xác đếm được, Mạc Thích còn nói thêm, phân cho trước mọi người, trước tìm mấy cảnh giới cao thực lực mạnh thử một lần. Quách Cự Đào đối với Mạc Thích chưa từng có hoài nghi. Hắn lúc này kêu mấy người tới, đem những thứ này bình chất lỏng màu đỏ như máu đổi nước. Sau đó phân cho mấy cái cấp 5 liệp hoang giả phục dụng. Mấy cái kia cấp 5 liệp hoang giả phục dụng về sau, chỉ cảm thấy thể nội một cổ trích nhiệt năng lượng tại toàn thân lưu truyền. Bọn họ lập tức liền muốn tu luyện, như không tu luyện vận chuyển lời nói, thân thể của bọn hắn sợ là phải bị no bảo. Hấp thu ngày thứ hai, hai người này cùng nhau thăng liền 3 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại lúc này dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy. Hai người bọn họ tại những ngày tiếp theo bên trong tăng lên là cực nhanh. Mọi người gặp cái này dược hiệu tốt như vậy, cả đám đều ào ào hưng phấn lên. Bất quá hai cái này cấp 5 liệp hoang giả, đều cần nhanh chóng vận chuyển năng lượng mới không còn bị no bạo thân thể. Như vậy những cái kia liệp thi giả nhóm căn bản là không có cách trực tiếp sử dụng. Quách Cự Đào chỉ có thể khiến người ta đem những thuốc này làm mấy đám. Một nhóm ấn 10 lần tỷ lệ đổi nước cho liệp hoang giả nhóm phục dụng. Một nhóm ấn 100 lần tỷ lệ đổi nước cho đại liệp sư phục dụng. Này suy ra, sau cùng, Mạc Thích lại đem để Quách Cự Đào mấy người bọn hắn cảnh giới cố định tại cấp 1 liệp hoang sư người cũng đều phục dụng Long Huyết này. Kết quả mấy cái này ào ào đột phá, cái này để trong lòng bọn họ đại hỉ, vốn cho là bọn họ tu vi sẽ cả đời cố định tại cấp 1 liệp hoang sư. Lại không nghĩ rằng còn có đột phá một ngày. Mạc tiên sinh cho bọn hắn mang về loại này chất lỏng màu đỏ như máu thật sự là quá thần kỳ. Mà lại dạng này dịch thể, không phải một bình nhỏ, mà chính là dùng trang nước lọc thùng nhựa, lắp tràn đầy một thùng. Nói cách khác chất lỏng này đầy đủ bọn họ khu vực tất cả mọi người, dùng cực kỳ lâu. Có thể nói, bọn họ về sau tấn thăng con đường, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Nếu là bọn họ biết dạng này Long Huyết không phải một thùng, mà chính là 10 thùng, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp đó, ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, Long Cung bên trong, liền lại có hơn 20 người, đột phá đến liệp hoang sư. Cứ theo đà này, trong vòng một tháng, Long Cung bên trong thì có thể nuôi dưỡng được hơn 100 cái Liệp Hoang Sư. Phải biết, cho dù là Thiên Kim Tông Đại Tông Môn như vậy, bồi dưỡng được hơn 100 cái Liệp Hoang Sư, vậy ít nhất cũng phải hai khoảng trăm năm. Hiện tại Long Cung một tháng nhưng có thể bồi dưỡng được, tốc độ này quả thực là quá khoa trương chút. Đương nhiên, Mạc Thích cho khai tâm cũng dùng qua Long Huyết. Nhưng là khai tâm thân thể lại ngươi là tảng đá đồng dạng, căn bản là không cách nào hấp thu những thứ này Long Huyết. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng có chút im lặng, thiên ngôn giả cứ như vậy khó tăng lên a, làm trong căn cứ, người người đều vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên mà hưng phấn thời điểm, lại tới một vị khách không mời mà đến. Người này không là người khác, chính là số 10 săn đảo nữ quản lý. Mạc Thích trước đó đi số 10 khu vực săn bắn lúc từng tại số 10 săn đảo trong đại sảnh, gặp qua người này một mặt. Mà lại người này thực lực không yếu, là một cái cấp 7 Liệp Hoang Sư. Nữ quản lý này dáng người hơi có vẻ mập mạp, giữ lấy sóng vai tóc, quảng cáo, dáng dấp đi bộ tựa như là một cái chim cánh cụt một bên hai bên lay động. Nàng tiến nhập số 1 săn đảo, một bên nhất động thanh sắc đánh giá bốn phía hết thảy, một bên ở trong lòng âm thầm đoán chừng số 1 săn đảo thực lực. Vốn là dưới cái nhìn của nàng, số 1 săn đảo thực lực so với bọn họ số 10 săn đảo là muốn chênh lệch rất xa. Thế nhưng là tiến vào số 1 săn đảo về sau, nàng mới phát hiện đây chẳng qua là trước kia vốn có ấn tượng. Mà hiện nay số 1 săn đảo, so với trước kia đến, đã thật to đổi cái nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là số 1 săn đảo bên trong, đang huấn luyện những người kia, lại có nhiều đến hơn 30 người, khí thế trên người đều đã đạt đến Liệp Hoang Sư cảnh giới. Thì số 1 săn đảo loại này địa phương nghèo, lại có thể ra Liệp Hoang Sư. Hơn nữa còn là vừa ra thì ra nhiều như vậy, điều này thực để cho nàng hơi nhỏ kinh ngạc, có điều rất nhanh nàng thu lại vẻ kinh ngạc. Nàng hôm nay thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Đừng nói số 1 săn đảo có hơn 20 cái Liệp Hoang Sư, liền xem như có 200 cái Liệp Hoang Sư, nàng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, nàng đứng thẳng lên mập mạp kia cái eo. Đi tới Mạc Thích chỗ phân xưởng, nàng nhìn lướt qua toàn bộ phân xưởng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Thích trên thân. Đem Mạc Thích từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này số 1 săn đảo đảo chủ có chút tuổi trẻ a, hai người cũng không cái gì hàn huyên. Nữ nhân kia liền trực tiếp mở miệng nói ra, số 1 săn đảo đảo chủ đúng không? Mạc Thích gật đầu, nữ nhân nói tiếp, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Thiên Kim Tông đệ tử Dịch Bất Phàm bị giết một án có quan hệ, mời đi với ta một chuyến, hiệp trợ điều tra. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.